Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, vì sống. Canh thứ nhất, trong lòng đất hắc ám, ầm ầm miếng vang vọng, phảng phất đá trúng từng cái bao cát đồng dạng. Phương Tuấn Mi động tác, mau lẹ nhạy cảm, bên trái đá bên phải kích, đem cơ thể chính mình vận dụng đến cực hạn, liền là nguyên thần pháp lực bị niêm phong lại, tai mắt của hắn cũng vượt xa nhân loại bình thường cấp độ, rõ ràng bắt lấy trong bóng tối tập kích tới được mỗi một cái động tĩnh. Liên tiếp mười mấy cái đối thủ bị đá bay, mỗi người là đứt gân gãy xương. A, lại một cái đối thủ lúc, nhưng là đến phiên Phương Tuấn Mi kêu lên thảm thiết. Đối thủ này là chỉ con tê tê dạng quái vật, trên người bao trùm một tầng dày đặc giáp xác, cứng giống như tinh cương. Một đá bên dưới, Phương Tuấn Mi ngón chân vỡ vụn, toàn bộ đùi phải ma túy đến không hề có một chút chi giác. Hống, quái vật kia, nhưng là không có bị đá bay bao xa, hơn nữa bị tức giận, bò lên sau, một cái bay nhào, liền nhào tới Phương Tuấn Mi trên người, gặm cắn lên, xẹt xẹt trong chớp mắt, máu thịt tung tóe, uống Phương Tuấn Mi bị hắn cắn, cũng là hung tính tới, giơ lên mặt khác một chân, chiếu đầu của hắn, chính là bạo đạp đi ra ngoài. Phảng phất đạp bao cát bình thường, những phương hướng khác bên trong, giờ khắc này còn có trùng thú đánh tới, hô trong bầu trời, cũng có món đồ gì, một cái vụt sáng, liền đi đến sau lưng của hắn, bám vào trên người hắn, thật dài khẩu khí, phảng phất châm đồng dạng, mạnh mẽ một đâm, liền đâm vào trong thân thể của hắn, phản ứng nhanh hơn nữa. Nhưng song quyền làm sao địch bốn tay. A, Phương Tuấn Mi lại phát ra một tiếng cõi lòng tan nát kêu thảm thiết, phía sau lưng truyền đến xuyên thủng vậy thống khổ. Con kia lạnh lẽo không gì sánh được khẩu khí, phảng phất đem thân sau nóng bỏng độc chấp rót bắn vào. Chỉ trong nháy mắt, Phương Tuấn Mi liền cảm giác mình phảng phất bị nhen lửa bình thường, mồ hôi như mưa hạ xuống đến, tiêm vào độc chấp sau, sau lưng quái vật kia lại bắt đầu hấp lên máu của hắn đến. Phương Tuấn Mi ý thức được không ổn, tạm thời từ bỏ đầu kia con tê tê dạng quái vật, đem chính mình kể cả trên lưng đầu kia quái vật hướng phía sau lập trên cột mạnh mẽ đánh tới, ầm ầm ầm, âm thanh như kịch liệt nhất vật lộn bình thường. Rất nhanh liền có sắc bén tiếng kêu thảm thiết lên, khẩu này khí rời khỏi thân thể, quái vật kia rốt cục bị va không chịu được, bay trốn mà đi, mà cái kia con tê tê dạng quái vật, giờ khắc này lại không biết đem Phương Tuấn Mi thịt, cắn xuống bao nhiêu đến, đồng thời, lại có càng nhiều quái vật, đã nhích lại gần, bám thân lại đây, cắn tới, trong bóng tối. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi tiếng phẫn nộ gào thét, hình người thân thể vặn vẹo, lập lòe, đem mình có thể lấy ra hết thảy thủ đoạn, đều phát huy ra, mặc dù như thế, đập tới quái vật, vẫn là càng ngày càng nhiều. Cao cao trên đài, lại lũy thành nửa đoạn gò núi nhỏ dạng đồ vật đến. Đó là một tầng lại một tầng trùng thú, đem Phương Tuấn Mi đặt ở tiếp đó. Căn bản không cho hắn cơ hội phản kích. Thời gian đã qua tương đương lâu, gò núi nhỏ dạng đồ vật thỉnh thoảng kịch liệt run rẩy lay động trên mấy lần, nặng nề tiếng va chạm từ bên trong truyền đến. Phương Tuấn Mi còn đang giãy giụa, hắn nhất định phải giãy giụa, nếu là trái tim bị gặm quang, hắn chắc chắn phải chết. Hắn là đầu bị gặm đi, nguyên thần bị những này trùng thú cắn nát, hắn cũng là chắc chắn phải chết. Nếu là đan điền khí hải bị xuyên thủng, đạo thai bị cào nát, nguyên khí tiết lộ quang, hắn liền là sống sót, cũng so với chết rồi càng thảm hại hơn. Sắp thành phế nhân một cái. Hống phẫn nộ, thống khổ, thậm chí là mang theo vài phần hung bạo âm thanh. Từ gò núi nhỏ kia trung ương nơi truyền đến, Phương Tuấn Mi có thể kiên trì lâu như vậy, còn nhiều hơn thiệt thòi trước hắn lại một lần đem sinh sinh bất tức đạo điển tu luyện đến cái kia ngưỡng cửa, thân thể liền là bị thương, liền là vô pháp uống thuốc, cũng có khủng bố tự mình năng lực hồi phục, mà trừ bỏ cắn xé loại hình công kích bên ngoài, còn có một tầng công kích ở tổn hại cơ thể hắn, đó chính là độc. Những công kích này đến trùng thú, tựa hồ mỗi một cái đều mang theo mãnh liệt độc tính đồng dạng, một khi cắn tới hắn, liền đem cái kia nọc độc đi vào trong thân thể của hắn, ăn mòn, ma túy, nát tràng, đoạn kinh. Phương Tuấn Mi một đời này gộp lại đều không có trúng quá nhiều như vậy độc, này mấy chục hơn trăm loại độc đi vào trong thân thể của hắn, đồng thời đưa đến tác dụng, cỗ kia đau đến không muốn sống tư vị đã không phải ngôn ngữ có thể tới hình dung. Đổi thành bình thường tu sĩ đến, không biết chết rồi bao nhiêu lần, Phương Thập Thất làm được. Hắn xác thực vì Phương gia hậu nhân tìm một cái thượng giai giàn vặt nơi chôn xương vị trí. Hống theo thời gian trôi qua, Phương Tuấn Mi tiếng gào dần dần biến quái lạ lên, phảng phất bị ho xuyễn tật xấu lão nhân bình thường, sắc bén lại làm câm. Cũng không biết là cái nào một đầu quái vật truyền vào nọc độc, lệnh hắn cảm giác được cổ họng của chính mình nơi đầu tiên là ngứa lạ không gì sánh được, sau đó truyền đến đau nhức, truyền đến phảng phất trong cổ họng mỗi một tia bắp thịt, mỗi một cái xương đều ở bị dùng kịch độc ăn mòn bình thường. Ăn mòn xong yết hầu, bắt đầu hướng về Phương Tuấn Mi ngũ tạng lục phủ ăn mòn đi qua. Một vòng mới đau đớn truyền đến, so với trước càng thêm kịch liệt, càng thêm thống khổ. Phương Tuấn Mi cả người gân xanh hằn lên, con người đều muốn trừng đi ra. Ngũ tạng lục phủ bên trong cảm giác phảng phất là đang bị ngàn đao bầm thây, hỏa thiêu băng hàn đồng dạng. May là cơ thể hắn còn có nồng nặc đến khủng bố sinh cơ, cái kia sinh cơ không riêng giúp hắn chống lại những kia độc tố sức mạnh hủy diệt, hơn nữa ở tái tạo hắn thân thể. Mặc dù như thế, Phương Tuấn Mi trong lòng vẫn là nộ ý cùng thống khổ đồng thời ngập trời, nhất định phải phát tiết đi ra. Phát tiết đối tượng chỉ có thể là những kia trùng thú. Ầm ầm ầm cước đá, đầu gối va, khuỷu tay đỉnh, đầu đập. Phương Tuấn Mi đem tất cả có thể sử dụng thủ đoạn đồng thời phát huy ra, đụng với tới gần, hắn thậm chí một khẩu cắn đi tới, không hề chú ý cái kia gì đó dơ bẩn cùng tanh hôi. Vì sống tiếp, so với lần trước ở Đà La Thị xào huyệt bên trong, càng dày đặc cầu sinh ý chí ở Phương Tuấn Mi trong lòng lan tràn. Dù cho là vì tìm cái hố kia tôn tử ra ra chấn mi đạo quân tính sổ, Phương Tuấn Mi cũng phải sống sót. Gò núi nhỏ kia đồng dạng bóng đen run rẩy trong tranh càng ngày càng lợi hại lên. Một cái đặc biệt hùng vĩ âm thanh sau, mấy chục đạo bóng đen hướng về bốn phía quăng bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi rốt cục phá tan vòng thứ nhất. Vào giờ phút này, hắn dáng vẻ đã phảng phất một cái ác quỷ, quần áo sớm không, thân thể biểu đầy, che kín vết thương cùng vệt máu, còn có sau khi chúng độc sưng cùng đen sẫm, đã hoàn toàn không hề có một chút trước Tuấn Vĩ Nam Nhi dáng vẻ. Vù vù, Phương Tuấn Mi kịch liệt thở hổn hển, trên người mồ hôi như mưa dưới, vẫn không có đợi được hắn thở trên mấy cái, dưới một nhóm quái vật lại bắt đầu đánh tới, rụng cả tay chân, chiến đấu lại nổi lên. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, hắn liền lần thứ hai bị bao quanh bao vây lấy, lần này dùng thời gian dài hơn. Phương Tuấn Mi mới giết ra khỏi trùng vây đến, ngoài thân đã rơi xuống rất nhiều thi thể, hắn ý thức lại là bắt đầu mơ hồ, đó là trên người chúng rồi quá nhiều độc duyên cớ, không chết đã là cái kỳ tích. Hô tiếng rít vang, lại là một mảng lớn quái vật nhào tới, chiến đấu lại đến, vòng đi vòng lại. Phương Tuấn Mi chính là làm bằng sắt người, cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi, pháp lực không thể vận chuyển, liền thể lực cũng tiêu hao đặc biệt nhanh hơn. Không ổn, không thể còn như vậy tiếp tục đánh, bằng không chờ ta kiệt sức sau, chính là giờ chết của ta. Này một vòng bên trong, Phương Tuấn Mi cường vận ý chí, bức bách chính mình đi suy nghĩ đối sách đến. Một khi kiệt sức, ta liền lại không cách nào bảo vệ đầu của ta. Đan điền, trái tim này ba chỗ yếu, bị bọn họ xé rách, thân thể hẳn phải chết. Mà những kia độc tố, tựa hồ còn có thể bị ta sinh cơ khắc chế một quãng thời gian. Hơn nữa giữa bọn họ, tựa hồ còn có khắc chế lẫn nhau tác dụng. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, có thể mơ hồ cảm giác được chính mình trong thân thể tình hình. Bởi vậy, hai chọn một lời nói, ta liền tạm thời chỉ có thể đem bọn họ bên trong cắn xé cơ thể ta quái vật trước tiên cho anh đi. Liền được, để những kia rót độc quái vật, bao trùm trụ ta toàn thân, dựa vào chúng nó, đến giúp chống lại mặt sau công kích. Phương Tuấn Mi đầu óc, càng chuyển càng nhanh, mà cái phương pháp này, muốn bốc lớn nhất hiểm, chính là chính hắn, có thể bị không biết mạnh bao nhiêu độc, cho trực tiếp độc chết. Nhưng còn có lựa chọn tốt hơn sao? Xẹt xẹt, chính đang suy tư gian, trên đùi lại là một mảnh huyết nhục bị cắn xé đi. Phương Tuấn Mi đau đến khóc thét, không nữa làm nhiều như vậy suy nghĩ, chiếu cái kia mấy con cắn xé loại trùng thú, liền cuồng công lên, ầm một cái bị đánh chết hoặc là đánh bay sau, lập tức lại có mới đập tới, vô cùng vô tận bình thường. Mới này một đầu, nếu là cắn xé công kích, Phương Tuấn Mi liền lần thứ hai đưa nó đánh giết hoanh đi. Mãi đến tận cho rằng keng rót nọc độc vì công kích trùng thú phụ đến. Ngọn núi nhỏ màu đen khâu, lần thứ hai dần dần sinh thành. Lần này sinh thành sau, run rẩy động tĩnh, nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi bị bao vây ở trung ương. Không biết bao nhiêu khẩu khí rơi vào trên người hắn, tập trung vào nọc độc đến. Nhưng hắn trừ bỏ nhẫn nhịn, đã không dám lại động. Này ít nhất lệnh thân thể của hắn được nghỉ ngơi cơ hội. Khí lực chính đang khôi phục ở trong, cho tới nọc độc, chỉ có thể nghe được do mệnh. Nọc độc đi vào trong thân thể, phảng phất độc triều đồng dạng tràn lan. Phương Tuấn Mi tùy ý chính mình dồi dào sinh cơ đi cùng bọn họ đối kháng. Chính mình lại là suy tư đối sách. Phương Thập Thất trói chặt lại hắn xích sắt cùng cây cột. Đều không phải phổ thông dây xích cùng cây cột, mà là pháp bảo vật liệu chế thành. Lấy hắn hiện tại phàm nhân chi thân, căn bản tránh thoát không được, trừ phi có sắc bén dụng cụ. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, rất nhanh sẽ nghĩ đến ngoài thân những kia bị chặn đánh giết những kia trùng thú thi thể. Trong đó không thiếu chảo xỉ sắc bén. Nếu là kéo đến, liền là cắt không ngừng dây chuyền kia, cũng là vô cùng tốt vũ khí. Cứ làm như thế, rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền quyết định, bất quá tạm thời vẫn không có động. Thực sự là quá cần trước tiên khôi phục sức mạnh, tanh hôi mùi máu tanh, từ mũi trước cách đó không xa truyền đến, làm người buồn nôn. Nhưng Phương Tuấn Mi lông mày mãnh nhíu mấy lần sau, nhưng là một khẩu hướng phía trước táp tới, cắn phá vậy cũng không biết là cái gì trùng thú thân thể sau. Hấp lên nó máu đến, quẹ cái thứ nhất vào bụng, trực tiếp nôn mửa ra, quá nhiều buồn nôn, còn có ruột nội tạng loại hình bầy nhầy buồn nôn đồ vật. Bị hắn hút vào, liền quẹ mười mấy lần sau, Phương Tuấn Mi ở trong lòng cười khổ một cái, cắn răng. Lần thứ hai cắn đi tới, lần này, Phương Tuấn Mi mạnh mẽ nhịn xuống, không có phun ra, chính là như thế điên, chính là như thế dám. Phương Tuấn Mi vô pháp đi hy vọng bất luận người nào tới cứu. Vì sống tiếp,